Thái Cổ Chí Tôn 276 chương 2714 cái thứ nhất ra cổ sư huyên. Chúc mừng ngươi cái thứ nhất ra. Vẫn là cổ sư huyên lợi hại, cái thứ nhất hoàn thành vòng thứ hai khảo hạch. Cái kia Mạc Thanh Vân tính là thứ gì, đoán chừng còn tại tầng thứ nhất vùng vẫy. Cổ Thiên theo không gian dược tháp ra, một chút cùng hắn quen biết người, nhao nhao mở miệng nịnh nọt lấy hắn. Nghe được những người này lời nói, Cổ Thiên nhướng mày, biểu lộ trở nên có một ít mất tự nhiên. Hắn rõ ràng nhìn thấy, Mạc Thanh Vân tại trước mặt của hắn thế nào lại là hắn cái thứ nhất ra. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân chưa hề đi ra mà là đi không gian dược tháp tầng thứ tư? Cổ Thiên não tử không đần. Trong đầu của hắn nghĩ lại, liền đoán được trong đó khả năng. Chợt, hắn chính là mặt lộ vẻ hiếu kỳ. Đối trước người mấy người hỏi. Các ngươi không thấy được Mạc Thanh Vân ra không? Có mấy người lắc đầu. Một mặt mê mang hỏi. Cổ sư huynh, thế nào, chẳng lẽ Mạc Thanh Vân có cái gì không đúng sao? Theo mấy người trong miệng đạt được dạng này đáp án, Cổ Thiên sắc mặt càng khó coi hơn. Lập tức, một cỗ mãnh liệt cảm giác nhục nhã trong lòng của hắn nảy sinh. Hắn thấy, hắn mặc dù cái thứ nhất theo không gian dược tháp 3 tầng ra, nhưng hắn cùng Mạc Thanh Vân tỉ thí lại thua. Bởi vì chỉ cần Mạc Thanh Vân nguyện ý, hoàn toàn trước tiên có thể hắn một bước, theo không gian dược tháp 3 tầng bên trong ra. Càng làm cho hắn ảo não, Mạc Thanh Vân tiếp xuống biểu hiện được càng tốt, hắn bị châm chọc tựu càng mãnh liệt. Mạc Thanh Vân, xem như ngươi lợi hại, nghĩ đến chính mình phải chịu trào phúng. Cổ Thiên sắc mặt đen chìm, sinh ra một cỗ mãnh liệt phẫn nộ. Chợt, hắn chính là cố nén tức giận, yên lặng quan sát không gian dược tháp. Nửa ngày về sau, tầng thứ tư điểm sáng biến mất, tiến vào không gian dược tháp tầng thứ năm. Lại qua một ngày, tầng thứ 5 điểm sáng biến mất, tầng thứ 6 bên trong sáng lên một điểm sáng. Nhìn thấy tình huống như vậy, không gian dược tháp người bên ngoài đều sợ ngây người. Tùy theo, bọn hắn đối tiến vào tầng thứ 6 người, hiếu kỳ trở nên càng thêm mãnh liệt. Cùng mọi người hiếu kỳ so sánh, Cổ Thiên thì là sắc mặt đen chìm như mực. Nghiến răng nghiến lợi nói, cái này sao có thể dùng Mạc Thanh Vân tu vi. Vậy mà tiến vào không gian dược tháp tầng thứ 6 tại Cổ Thiên dưới cơn thịnh nộ. Trong mắt của hắn hiện lên một vòng sát ý. Nắm tay chắc chẽ nắm lại. Mạc Thanh Vân là một cái mối họa lớn, tuyệt đối không thể tùy ý hắn trưởng thành tiếp. Tại mọi người chờ đợi, không gian dược tháp tầng thứ 3 bên trong chậm rãi có người từ đó ra. Những người này ra về sau, nghe được Mạc Thanh Vân sự tình, không có chỗ nào mà không phải là bị sợ ngây người. Bọn hắn tiến vào tầng thứ 3 đều vô cùng gian nan, nghĩ không ra có người chạy tới tầng thứ 6. Cho dù là nội môn đệ tử tới đây, muốn đi vào tầng thứ 6 bên trong, độ khó cũng là cực lớn. Thời gian chậm chậm trôi qua. Ước chừng lại qua một ngày, tại khảo hạch nhanh lúc kết thúc, tầng thứ 6 điểm sáng biến mất. Tầng thứ 6 điểm sáng biến mất. Hắn hội sẽ tiến vào tầng thứ 7 sao? Nếu là tiến vào tầng thứ 7, vậy liền thật khó lường. Mặc kệ có thể hay không tiến vào tầng thứ 7, thân phận của hắn muốn bị xác nhận. Tại mọi người ánh mắt dưới, một đạo bóng người theo tầng thứ 6 ra, tiến vào tầm mắt của mọi người. Làm đại gia đem hắn nhận ra, lập tức lộ ra mãnh liệt kinh hãi. Mạc Thanh Vân tiến vào tầng thứ 6 người, thế mà lại là Mạc Thanh Vân. Nghĩ không ra, ngươi trước ta một bước ra, tỉ thí tính ngươi thắng. Mạc Thanh Vân theo không gian dược tháp ra, đi đến Cổ Thiên trước người, đối hắn cười nhạt nói. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Cổ Thiên lãnh sắc đen chìm, hừ lạnh một tiếng tựu đi ra. Hắn thấy Mạc Thanh Vân lời nói này chính là đối với hắn một loại nhục nhã. Hắn rời đi trước không gian dược tháp lại như thế nào, hắn cùng Mạc Thanh Vân biểu hiện, ai cao ai thấp một chút liền biết. Đối với Cổ Thiên biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không thèm để ý, tùy ý đi hướng phức tạp khảo hạch trưởng lão. Tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đến gần, phụ trách khảo hạch trưởng lão, một mặt vui mừng tán thưởng. Hắn thấy, Mạc Thanh Vân khảo hạch bên trong biểu hiện thật sự là quá chói mắt một điểm. Đa tạ trưởng lão khích lệ. Nghe được khảo hạch trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân khiêm tốn gật gật đầu. Mạc Thanh Vân sở dĩ làm như thế kỳ thật cũng là có ý nghĩ của hắn. Hắn thấy, hắn biểu hiện thiên phú càng cao, ba bối liệt mới có thể càng phát ra coi trọng hắn. Đến lúc đó, coi như đạo hư thánh tông người đối phó hắn, ba bối liệt cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân rời đi không gian vượt tháp không lâu, vòng thứ hai khảo hạch tựu kết thúc. Theo vòng thứ hai khảo hạch kết thúc, không gian vượt tháp bên trong người chính là toàn bộ đều đi ra. Xem ra, mấy ngày nay tại không gian vượt tháp bên trong, thu hoạch của ngươi không tệ. Ai nhìn thấy Vô Hảo đi đến trước người, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối hắn chào hỏi một tiếng. Đối với Mạc Thanh Vân lời nói, cô Hảo cũng không có giấu riêng, cười nhạt nói: nhận được Mạc sư huyên trông nom, ta lần này tại không gian vượt tháp bên trong thành công lĩnh ngộ một môn pháp tắc, nhiều nhất thời gian một năm ta liền có thể đột phá đến vũ cảnh hậu kỳ. Cố lên. Nghe được cô Hảo lời như thế, Mạc Thanh Vân cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Giờ phút này, tại Mạc Thanh Vân hai người lúc nói chuyện, phụ trách khảo hạch trưởng lão cất cao giọng nói: thông qua vòng thứ hai khảo hạch người, toàn bộ theo ta đi nổi môn võ đài. Lời nói của ông lão rơi xuống, hắn ngay ở phía trước dẫn đường. Như thế, ta trước hết đi qua, có việc chờ ta trở lại lại nói. Nghe vậy, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, bàn giao cô Hảo một câu liền đi. Đối với Mạc Thanh Vân bàn giao, cô Hảo cũng không có suy nghĩ nhiều, lập tức gật đầu lên tiếng. Không bao lâu, tại khảo hạch trưởng lão dẫn đường dưới, mọi người đi tới một quảng trường khổng lồ. Thời khắc này quảng trường tứ đã ngồi không ít người, tựa hồ đang đợi cái gì tốt trò vui. Tại kia quảng trường trung ương cũng có được chừng trăm tên đệ tử đứng yên, từng cái mặt lộ vẻ ngạo khí, thần sắc lạnh lùng. Hừ, một đám bị đào thải ra hỏa, thế mà còn dám như thế thần khí. Cổ sư huyên nói không sai, một đám bị đào thải phế vật, chờ sau đó liền để bọn hắn biết rõ lời hại. Nhìn xem giữa giáo trường người, Cổ Thiên bên người một số người mở miệng đối Cổ Thiên nịnh nọt. Nghe được những người này lời nói, Cổ Thiên hưởng thụ ngẩng đầu lên, một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ. Tại Cổ Thiên sinh lòng đắc ý lúc, hắn nhìn sang Mạc Thanh Vân, trong mắt chất đầy âm lãnh chi sắc. Cảm ứng được Cổ Thiên ánh mắt, Mạc Thanh Vân đơn giản nhìn một chút, liền không để ý tới Cổ Thiên. Mạc Thanh Vân đem ánh mắt thu hồi lại, hắn tựu hướng trong sân rộng người nhìn lại, cảm ứng lên thực lực của bọn hắn. Bọn gia hỏa này, mặc dù là trong nội môn đệ tử đào thải, nhưng thực lực cũng là không thể khinh thường. Tại Mạc Thanh Vân cảm giác dưới, phát hiện thực lực của những người này trên cơ bản đều là vũ cảnh hậu kỳ. Chỉ có cực kỳ cá biệt người, là vũ cảnh trung kỳ tu vi. Như thế xem ra, nội môn đệ tử hàm kim lượng, so ngoại môn đệ tử cao hơn. Vẹn vẹn một chút bị đào thải đệ tử, tu vi đều đạt tới loại tầng thứ này, huống chi những đệ tử khác. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, nét mặt của hắn tựu ngưng trọng, thu hồi một chút ý khinh thường. Thái Cổ Chí Tôn 276 chương 2715 cố ý đào thải. Yên lặng một chút, ta tới nói thoáng cái. Vòng thứ ba khảo hạch quy tắc. Phụ trách khảo hạch trưởng lão quát to một tiếng, ngăn lại đại gia xì xào bàn tán. Âm thanh lạnh lùng nói, lần này nổi môn đệ tử tấn cấp, cùng giới trước tiến hành một chút cải biến, hết thảy chỉ có 50 cái, so dĩ vãng thời điểm muốn thiếu một nửa. Nghe được khảo hạch trưởng lão lời nói, bất luận là bị đào thải nội môn đệ tử, vẫn là tham kiến khảo hạch ngoại môn đệ tử, giờ khắc này trên mặt bọn họ biểu lộ trong nháy mắt trở nên căng cứng. Nói cách khác, bọn hắn muốn trở thành nội môn đệ tử, độ khó trực tiếp tăng lên gấp đôi. Nhìn qua thần sắc ngưng trọng mọi người, phụ trách khảo hạch trưởng lão lời nói không ngừng, tiếp tục nói: mặc dù lần này tấn cấp nhân số giảm bớt, nhưng lần này nội môn đệ tử khảo hạch, nhưng lại có một cách ngoài định mức ban thưởng. Chúng người lập tức bị nhấc lên hứng thú, từng cách mặt lộ vẻ mong đợi biểu lộ. Lần này nội môn đệ tử mời chào, 10 hạng đầu có thể tiến vào không gian vượt tháp một lần, hạng nhất có thể tiến vào thời không ma tháp một lần. Tại mọi người ánh mắt mong chờ dưới, phụ trách đệ tử khảo hạch trưởng lão đem lần khảo hạch này ban thưởng nói ra. Nghe được nội môn đệ tử khảo hạch ban thưởng,

tại Mạc Thanh Vân một phen quan sát dưới, hắn phát hiện một chút không thích hợp địa phương. Hắn phát hiện một chút nội môn đệ tử thực lực cực mạnh, hoàn toàn không phải ngoại môn đệ tử có thể so. Kỳ quái, dùng mấy người bọn họ thực lực, không phải bị đào thải mới là thấy được khác thường địa phương. Mạc Thanh Vân sinh ra một cỗ không hiểu, không rõ là bởi vì cái gì. Mạc Thanh Vân trong lòng hơi tưởng tượng, hắn nghĩ tới một loại khả năng, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói bọn hắn là cố ý đào thải chính mình. Vì lần này khảo hạch ban thưởng, Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy. Hắn tự hiểu rõ gật đầu, cảm thấy hẳn là dạng này. Sau đó, Mạc Thanh Vân chính là yên lặng chờ đợi giai đoạn thứ nhất đấu vòng loại kết thúc. Mấy canh giờ, rất nhanh liền đi qua. Trải qua vài canh giờ tỉ thí, đấu vòng loại kết thúc, tổng cộng có 400 người bị đào thải. Gặp 100 cái tấn cấp nhân tuyển xuất hiện, phụ trách khảo hạch các trưởng lão liền bắt đầu tiến hành thống kê. Không bao lâu, phụ trách khảo hạch trưởng lão đứng dậy, liếc nhìn một chút tấn cấp 100 người, nói: các ngươi tới rút thăm, rút ra vòng tiếp theo đào thải đối thủ. Nghe được trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân bọn người không chần chờ, hướng về phía trước đi rút thăm quyết định đối thủ. 23. Nhìn xem chính mình rút đến ký bài, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, muốn nhìn một chút đối thủ của mình là ai. Tại Mạc Thanh Vân một phen liếc nhìn dưới, hắn tìm tới chính mình đối thủ, là một cái vũ cảnh trung kỳ thanh niên. Đây cũng là một cái bị đào thải nội môn đệ tử. Bất quá nhìn hắn biểu hiện, so trước đó Mạc Thanh Vân đánh bại người kia thực lực hẳn là sẽ cường đại không ít. Đương nhiên, đôi này Mạc Thanh Vân tới nói cũng không hề khác gì nhau. Thái Cổ Chí Tôn 276 chương 2716 tiếp tục làm ngoại môn đệ nhất A. Đây không phải là Lê Đông Sư Huyên sao? Hắn muốn cùng Mạc Sư Huyên giao thủ bên trên nhất giới ngoại môn đệ nhất. Cùng cái này nhất giới ngoại môn đệ nhất giao thủ, rất có ý tứ. Cái này Lê Đông vẫn luôn là thâm tàng bất lộ, không biết hắn cùng Mạc Thanh Vân ai mạnh một chút. Ta cảm thấy Lê Đông mạnh hơn, dù sao chênh lệch một cách đại cảnh giới. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cùng Lê Đông, mọi người nhiều hứng thú trò chuyện với nhau. Theo bọn hắn nghĩ, hai khóa ngoại môn đệ nhất giao thủ là một cách tương đối có ý tứ sự tình. Ngươi chính là Mạc Thanh Vân, nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Lê Đông trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nói: nguyên bản ta coi là đánh bại Cổ Thiên người, thực lực hẳn là vũ cảnh hậu kỳ, nghĩ không ra chỉ là chuẩn vũ cảnh, thật để cho ta rất là ngoài ý muốn. Mạc Thanh Vân bất vi sở động, một mặt đảm mạc biểu lộ, nói: nhàn thoại nói xong sao? Chút lòng kiên trì ấy đều không có, điểm ấy ngươi nhưng so sánh Cổ Thiên kém xa. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Lê Đông bày ra một bộ thuyết giáo tư thái, xem pha Mạc Thanh Vân một câu, lại nói: ngươi không phải là đối thủ của ta, khác đừng làm vô vị tự rước lấy nhục, nhận thua đi. Nhận thua. Nghe được Lê Đông, Mạc Thanh Vân không khỏi cười một tiếng, nói: trong mắt của ta, ngươi so Cổ Thiên kém xa, chí ít hắn không có ngươi nhiều như vậy. Đã ngươi muốn tự mình chuốc lấy cực khổ, ta liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, Lê Đông gầm thét một tiếng, liền hướng Mạc Thanh Vân một trưởng đánh tới. Tại Lê Đông huy trưởng ở giữa, một cỗ kinh người thánh lực theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Kinh khủng thánh lực hóa thành trưởng ảnh cực tốc hướng Mạc Thanh Vân xé đi, hiển thị rõ một cỗ bá đạo tư thái. Phá đối mặt Lê Đông một trưởng này, Mạc Thanh Vân không có chút nào chủ quan, lập tức hướng nó nhất kiếm chạm đi. Cửu Ngưu thần kiếm tại Mạc Thanh Vân huy động dưới, lập tức tách ra chói mắt kiếm mang, hướng phía cái kia trưởng ảnh đánh đi lên. Phúc phúc, tại kiếm mang oanh kích dưới, trưởng ảnh trong nháy mắt bị nổ tan, phía trên xuất hiện từng đạo khe hở. Chỉ chốc lát, trưởng ảnh tựu tán loạn, hóa thành một cỗ tinh thuần thực lực. Có chút bản sự, nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ, Lê Đông cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, lần nữa hướng Mạc Thanh Vân một chảo chộp tới. Tùy theo, hai cỗ càng khủng bố hơn thánh lực liền từ Lê Đông trên lòng bàn tay oanh ra. Thái cực tây không trưởng một âm một dương, hai cỗ hoàn toàn khác biệt khí tức hóa thành một cái cự đại trưởng ảnh. Trưởng ảnh đối hư không xé ra, trực tiếp đem không gian kéo ra một đường vết rách, sinh ra một cỗ kinh khủng không gian phong bạo. Cỗ này không gian phong bạo xuất hiện, liền hướng Mạc Thanh Vân tàn phá bừa bãi mà đi, tựa hồ muốn Mạc Thanh Vân xé nát. Không chỉ có như thế, tại không gian phong bạo công kích Mạc Thanh Vân lúc, trưởng ảnh cũng hướng bầu ngực hắn xé đi. Cái này nếu như bị xé bên trong, trên cơ bản tựu mất đi sức chiến đấu. Tiểu tử, chúng ta chiến đấu đến đây nên kết thúc. Gặp trưởng ảnh tới gần Mạc Thanh Vân, Lê Đông mặt lộ vẻ đắc ý, phảng phất đã đánh bại Mạc Thanh Vân. Nhìn xem Lê Đông biểu hiện, Mạc Thanh Vân khinh thường bĩu môi, nói: bằng này cũng nghĩ đánh bại ta, ngươi không khỏi quá để ý mình. Tại Mạc Thanh Vân nói chuyện thời khắc, trưởng ảnh cùng không gian phong bạo cùng hắn cử ly lập tức bị làm lớn ra rất nhiều. Lập tức Mạc Thanh Vân trên người nguy cơ chính là bởi vậy hóa giải. Đem Lê Đông thế công hóa giải, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lập tức hướng hắn vung ra một kiếm. Một đạo kiếm mang oanh ra, chính là phá vỡ trời cao, hướng phía Lê Đông chém tiêu xài. Kiếm mang bay vụt, tại tới gần Lê Đông quá trình bên trong tốc độ bỗng nhiên chợt tăng mấy phần. Đảo mắt công phu, kiếm mang đã đến Lê Đông trước người, để hắn lâm vào tránh cũng không thể tránh hoàn cảnh. Không gian áp xúc pháp tắc nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy, Lê Đông biểu lộ khẽ giật mình, ý thức được chính mình khinh địch. Chợt, hắn chính là không chần chờ nữa, lập tức phóng xuất ra một cỗ pháp tắc. Chỉ là Lê Đông pháp tắc, mặc dù bị hắn phóng xuất ra, nhưng không có cải biến tình huống trước mắt. Sao? Tại sao có thể như vậy? Thấy mình không gian bành trướng pháp tắc không có chút nào tác dụng, Lê Đông sắc mặt đại biến, kinh ngạc nói: Hắn đối không gian bành trướng pháp tắc cảm ngộ, vậy mà còn tại trên ta, cưỡng ép hóa giải của ta pháp tắc lực lượng. Lê Đông nghĩ đến điểm này, sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, vội vàng né tránh kiếm mang oanh kích. Chỉ là tại hắn chuẩn bị né tránh lúc, hắn chợt phát hiện chính mình tứ không gian bị giam cầm. Không gian giam cầm pháp tắc phát hiện tứ không gian bị giam cầm, Lê Đông biểu lộ không ngừng co rúm. Kể từ đó, hắn tựu không cách nào né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng Mạc Thanh Vân một kiếm này. Thái cực phá không chảo, Lê Đông hai tay hơi cong, trong lòng bàn tay thánh lực cuồn cuộn, ngưng hiện ra hai đạo chảo ảnh. Chợt, Lê Đông chính là huy động song chảo, điên cuồng oanh kích tới gần kiếm mang. Chỉ là để hắn khiếp sợ, bất luận hắn như thế nào xuất thủ, kiếm mang đều không thay đổi chút nào. Rất nhanh, kiếm mang xuyên thấu trảo ảnh, trực tiếp rơi xuống trên vai của hắn. Phúc phúc, tại kiếm mang oanh kích dưới, Lê Đông bả vai lập tức bị xuyên thủng, thân thể hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Lê Đông liên tiếp bay ngược trăm mét, hắn mới đứng vững thân thể, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Cùng này đồng thời, khí tức của hắn cũng suy yếu rất nhiều, xem bộ dáng là không cách nào lại chiến. Ta bại. Nhìn thấy kết quả như vậy, Lê Đông một đôi mắt chừng đến lão đại. Hắn thực sự không dám tin tưởng, chỉ một kiếm mà thôi, hắn tựu bị Mạc Thanh Vân đánh bại. Phải biết, hắn nhưng là đã từng ngoại môn đệ nhất, liền Cổ Thiên đều không phải là đối thủ của hắn. Cho dù Mạc Thanh Vân có thể đánh bại Cổ Thiên, đánh bại hắn cũng không nên đơn giản như vậy. Để hắn càng thêm thổ huyết, bị Mạc Thanh Vân đánh bại, hắn tựu một lần nữa biến trở về ngoại môn đệ tử. Nhìn qua thần sắc đờ đẫn Lê Đông, Mạc Thanh Vân đối với hắn cười nhạt một tiếng, nói: thực lực của ngươi không tệ, có thể tiếp tục làm ngoại môn đệ nhất. Mạc Thanh Vân vứt xuống một câu, hắn tựu không để ý tới Lê Đông, trực tiếp hướng một bên đi. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền nhìn xem người khác giao đấu, chờ đợi vòng thứ hai đào thải kết thúc. Tại Mạc Thanh Vân quan sát dưới, hắn phát hiện một chút hiện tượng. Cho dù là bị đào thải nội môn đệ tử, thực lực cũng không thể khinh thường, không phải bình thường ngoại môn đệ tử có thể so. Tại cuộc tỉ thí này bên trong, chân chính bị đào thải ngoại môn đệ tử cũng vẻn vẹn hơn 10 người thôi. Xuất hiện tình huống như vậy cũng là có một nguyên nhân, đó chính là những này bị đào thải trong nội môn đệ tử có không ít người là cố ý. Bọn hắn bị đào thải mục đích liền là nội môn đệ tử khảo hạch đệ nhất.

gặp được một cái chuẩn vũ cảnh tiểu tử. Cảm ứng ra Mạc Thanh Vân tu vi, Hoàng Phàm mặt lộ vẻ đắc ý cười lạnh, phảng phất kiếm lời đại tiện nghi đồng dạng. Đánh giá cẩn thận Mạc Thanh Vân một phen, Hoàng Phàm trên mặt đắc ý càng sâu. Nói: "Tiểu tử, đừng nói ta khi dễ ngươi, ta cho ngươi một cách nhận thua cơ hội. Bớt nói nhiều lời, đánh đi, Hạ Mạn vẫn chờ ngươi đi cùng hắn." Đối với Hoàng Phàm đề nghị, Mạc Thanh Vân trực tiếp quyết tuyệt, lạnh lùng đáp lại hắn một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, Hoàng Phàm lập tức hiểu ý. Mạc Thanh Vân đây là nói cho hắn biết, để hắn cùng Hạ Mạn đồng dạng thua ở Tân Tấn nội môn đệ tử trong tay. Càng mấu chốt, Mạc Thanh Vân tu vi chỉ có chuẩn vũ cảnh trình độ. Giống như hắn thật làm cho Mạc Thanh Vân đánh bại, mặt của hắn coi như ném đi được rồi, so Hạ Mạn còn muốn dọa người. Rất nhanh, ngươi liền sẽ vì mình lựa chọn hối hận, nhưng hết thảy đã quá muộn. Hoàng Phàm gầm thét một tiếng, hắn liền lấy ra một thanh trường thương, hướng phía Mạc Thanh Vân đâm tới. Trường thương tại Hoàng Phàm huy động dưới tách ra chói mắt lam quang, tản mát ra một cỗ băng lãnh khí tức. Tại cỗ khí tức này bao phủ xuống, phảng phất không gian đều muốn bị đóng băng nứt vỡ. Khí thế không tệ, nhưng trung quy là không đủ. Đối mặt Hoàng Phàm công kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, đem Cửu Ngưu thần kiếm cầm vào trong tay. Cửu Ngưu thần kiếm rơi vào trong tay, một cỗ kinh khủng hỏa diễm lực lượng tự theo Cửu Ngưu thần kiếm bên trên bộc phát. Không chỉ có như thế, một cỗ càng thêm cuồng bão hỏa diễm lực lượng cũng theo Mạc Thanh Vân thể nội bộc phát. Tại cách này hai cỗ hỏa diễm lực lượng dưới, Hoàng Phàm bày ra khí tức, lập tức nhận lấy cực lớn khắc chế. Giờ khắc này, Hoàng Phàm cho người cảm giác phảng phất là gặp khắc tinh đồng dạng. Hỏa Ngưu Bảo Viêm chạm Mạc Thanh Vân tế ra Cửu Ngưu thần kiếm. Hắn chính là nhất kiếm chạm ra. Cuồng bão một đoàn kinh khủng hỏa quang. Hỏa quang thoát ly Cửu Ngưu thần kiếm, liền hóa thành một cái cự đại hỏa ngưu, hướng phía Hoàng Phàm va chạm tới. Đông đông đông đông. Tại hỏa ngưu lao nhanh phía dưới, phảng phất không gian bị giẫm lên mặt, phát ra từng đạo điếc tai tiếng vang. Trong nháy mắt, hỏa ngưu đã đến Hoàng Phàm trước người, nhọn ngưu giác tựa hồ muốn đâm xuyên thân thể của hắn. Tốt cường đại kiếm chiêu, nhìn thấy Mạc Thanh Vân một kiếm chi uy. Hoàng Phàm thần sắc run lên. Sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Hoàng Phàm dù sao cũng là vũ cảnh cường giả, cho dù trong lòng kinh hoàng, nhưng vẫn là lập tức làm ra phản ứng. Tinh giao huy Hoàng Phàm tay phải lắc một cái. Trường thương trong tay liên tiếp đâm ra mấy lần. Oanh ra từng cái thương ảnh. Thương ảnh như là đầy sao cùng minh, vọt tới hỏa ngưu kiếm mang ý muốn đưa nó cho đâm cái xuyên thấu. Đâm xuyên qua nhìn thấy thương ảnh xuyên thấu ngưu ảnh. Hoàng Phàm thần sắc vui mừng, lộ ra kích động nụ cười, nói: "Nguyên lai ngươi cũng bất quá như thế, mặt ngươi kiếm chiêu khí thế lại cao hơn, như cũ bị ta một thương phá đi." Giống tại Hoàng Phàm trong lòng đắc ý lúc, hỏa ngưu kiếm mang thế công không giảm, không có chút nào dấu hiệu tiêu tán. Nhìn thấy dạng này một màn, Hoàng Phàm lập tức thần sắc run lên, trên mặt chất đầy chấn kinh chi sắc. Tình huống này hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước, nửa điểm có chút khó có thể tiếp nhận. Bành tại Hoàng Phàm ánh mắt khiếp sợ dưới, hỏa ngưu kiếm mang đem hắn đánh trúng vào, bộc phát ra một cỗ lực lượng kinh khủng. Lọt vào cỗ lực lượng này xung kích, Hoàng Phàm lập tức bay ngược ra ngoài, thể nội xuất hiện một trận khí huyết cuồn cuộn. Phúc Hoàng Phàm ngã xuống đất, hắn chính là miệng phun tiên huyết, đã mất đi tái chiến năng lực. Chợt hắn liền dùng một loại ánh mắt hoảng sợ nhìn xem trận đầu chỗ bên trong Mạc Thanh Vân, nói: "Tiểu tử này thực lực thật mạnh, chỉ sợ chỉ có Giả Long mấy người có thể thu thập hắn." Hoàng Phàm trong lòng oán thầm thoáng cái, hắn chính là mang theo một cỗ không cam lòng hướng phía Hạ Mạn bên người đi đến. Nhìn thấy Hoàng Phàm cũng bị thua mà lại bị bại như thế triệt để, Hạ Mạn sắc mặt chuyển biến tốt một chút. Đối với hắn mà nói, Hoàng Phàm như vậy dứt khoát bị thua, có thể thay hắn chia sẻ một phần chế xíu. Mạc Thanh Vân đánh bại Hoàng Phàm không lâu, cái khác mấy cái tràng địa giao đấu kết thúc. Để Mạc Thanh Vân có chút ngoài ý muốn, cái khác bốn cái tràng địa giao đấu cũng không phải là nghiêng về một bên xu thế. Trong đó Phạm Phong đối Tạ Lãng tỉ thí, lợi dụng Tạ Lãng chiến thắng, lại hoàn thành nhất cử tân tấn đệ tử chiến thắng án lệ. Theo Mạc Thanh Vân năm tổ tỉ thí kết thúc, khảo hạch trưởng lão liền bắt đầu điểm danh tiến hành đằng sau năm tổ tỉ thí. Sau đó năm tổ trong tỉ thí, uy tín lâu năm nội môn đệ tử cùng tân tấn đệ tử ở giữa, song phương đều có thắng bại. Được đến nói, vẫn là uy tín lâu năm nội môn đệ tử tỷ lệ thắng cao hơn, thể hiện ra bọn hắn thâm hậu nội tình. Đương nhiên tạo thành cuộc diện này còn có một nguyên nhân khác. Đó chính là, lúc này cái này uy tín lâu năm nội môn đệ tử đều không phải là hạng đơn giản. Theo đợt thứ 5 tỷ thí kết thúc, vòng thứ nhất tuần hoàn chiến tử cô đơn. Một nửa người đoạt xá thủ thắng, một nửa người bị thua. Nghỉ ngơi một khắc đồng hồ, tiến hành vòng thứ 2 tuần hoàn chiến. Nhìn thấy đệ nhất tuần hoàn chiến kết thúc, khảo hạch trưởng lão tự bàn giao đại gia một phen. Nghe được khảo hạch trưởng lão lời nói, mọi người không chần chờ chút nào, lập tức vùi đầu vào đang nghỉ ngơi. Một khắc đồng hồ trôi qua rất nhanh. Theo thời gian nghỉ ngơi kết thúc, vòng thứ 2 tuần hoàn chiến lại bắt đầu. Vòng thứ 2 tuần hoàn chiến, Mạc Thanh Vân gặp phải đối thủ vẫn như cũ là vũ cảnh trung kỳ tu vi người. Đối mặt địch nhân như vậy, Mạc Thanh Vân không cần tốn nhiều sức chi lực, nhẹ nhõm đem đối phương đánh bại. Đại nửa ngày sau, tại tuần hoàn chiến tiến hành đâu vào đấy dưới, 39 luân tuần hoàn chiến kết thúc. Bảo trì 39 thắng liên tiếp người, hết thảy có 390 người. Bọn hắn theo thứ tự là Giả Long, Diệp Lạc, Thác Bác Đức, Hàn Cổ, Vương Huy, Mộc Sơn, Giả Bảo, Đậu Minh, Mạc Thanh Vân cùng Cổ Thiên. Để Mạc Thanh Vân cảm thấy ngoài ý muốn, Cổ Thiên thế mà cũng là 39 thắng liên tiếp. Đến lúc này, tân tấn đệ tử còn bảo trì thắng liên tiếp, chỉ có Mạc Thanh Vân cùng Cổ Thiên. Hừ, đợi chút nữa nếu là ta gặp được ngươi, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Nhìn bên cạnh Mạc Thanh Vân, Cổ Thiên không phục, ánh mắt hung hăng trừng mắt Mạc Thanh Vân. Đối với Cổ Thiên ánh mắt dưới, Mạc Thanh Vân không thèm để ý chút nào, đạm mạc nói ra: nếu là ngươi đợi chút nữa gặp lại ta, ngươi sẽ chỉ bị bại càng thêm nhanh. Hừ, Cổ Thiên hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Đối với Cổ Thiên biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng không để ý tới, ánh mắt bình tĩnh nhìn hướng khảo hạch trưởng lão. Tại Mạc Thanh Vân ánh mắt dưới, khảo hạch trưởng lão nhìn hắn cùng Cổ Thiên một chút, nói: tiếp xuống giao thủ người, Mạc Thanh Vân cùng Cổ Thiên. Nghe được khảo hạch trưởng lão lời nói, Cổ Thiên cùng Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Nghĩ không ra, vậy mà đến phiên hắn cùng Cổ Thiên chạm mặt, cái này thật đúng là để cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn mới vừa rồi cùng Cổ Thiên đấu võ mồm về sau, thế mà đã đến chân chính giao phong. Hơi ngoài ý muốn về sau, Mạc Thanh Vân cũng không suy nghĩ nhiều, tùy ý hướng sân đấu đi đến. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi hướng sân đấu, Cổ Thiên cũng không chần chờ, lập tức theo sát Mạc Thanh Vân sau lưng. Lập tức, hai người bọn họ tựu rằng co, tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi thuốc súng. Thái Cổ Chí Tôn 276 chương 2719 có thể tiếp ta ba chiêu, lần trước là ta chủ quan, mới thua ở ngươi trong tay. Lần này ta muốn rửa sạch nhục nhã. Nhìn trước mắt Mạc Thanh Vân, Cổ Thiên sắc mặt đen chìm, tản mát ra một cỗ băng lãnh khí tức. Chợt, một cỗ huyền diệu cường đại lực lượng liền từ trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Nhìn thấy Cổ Thiên cử động, Mạc Thanh Vân bĩu môi khinh thường, cười nhạt nói: chỉ có vô năng phế vật mới có thể giống như ngươi kiếm cớ bại liền nói là chính mình chủ quan. Ngươi! Nghe xong Mạc Thanh Vân, Cổ Thiên lập tức khó thở, nghiến răng nghiến lợi. Chợt, hắn cũng không tiếp tục tranh luận, thay mình bị thua giải vây. Đừng lề mề, muốn rửa sạch nhục nhã, nhanh lên phóng ngựa đến đây đi. Nhìn xem chậm chạp không động thủ Cổ Thiên, Mạc Thanh Vân hơi có vẻ không nhịn được, mở miệng thúc giục hắn một tiếng. Tại Mạc Thanh Vân thúc giục dưới, Cổ Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, vung đao hướng Mạc Thanh Vân bổ xuống. Cổ Thiên một đao đánh xuống, lập tức thiên địa biến sắc, không gian run rẩy, xuất hiện từng đạo khe hở. Trước mắt cái này động tính, Cổ Thiên một đao kia tựa hồ muốn không gian một phân thành hai. tiểu tử này thực lực thật mạnh, có thể so với thiên ma cung trước một vạn vị. Xác thực không thể khinh thường, không hổ là đã từng địa ma lâu đệ nhất. Đối mặt công kích như vậy, không biết Mạc Thanh Vân sẽ như thế nào ứng đối. Nhìn thấy Cổ Thiên hiện ra chiến lực, mọi người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, ở một bên bàn luận xôn xao. Tại mọi người ánh mắt tò mò dưới, Mạc Thanh Vân thần sắc không thay đổi, đem Cửu Ngưu thần kiếm tế ra. Cửu Ngưu thần kiếm rơi vào trong tay, lập tức bộc phát khí thế kinh người, để tứ không gian vì đó lắc một cái. Tựa hồ tứ không gian tại Mạc Thanh Vân khí thế dưới đều muốn không chịu nổi gánh nặng đồng dạng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân như vậy biểu hiện, tứ người nhất thời giật mình, từng cái con mắt chừng đến lão đại. Dứt bỏ chiến lực không nói, chỉ là Mạc Thanh Vân loại khí thế này cũng đủ để cho người cảm thấy run sợ. Phá Cửu Ngưu thần kiếm vung lên, một đạo kim mang trào lên mà ra, hóa thành một đầu kim sắc ngưu ảnh. Kim sắc ngưu ảnh tốc độ cực nhanh, đảo mắt tựu đụng trúng đao mang, trực tiếp đem đao mang một phân thành hai. Nhìn thấy dạng này một màn, Cổ Thiên lập tức thần sắc run lên, trong mắt lóe lên một vòng kinh hãi. So sánh lần trước giao thủ, Mạc Thanh Vân lần này hiện ra thực lực, không thể nghi ngờ muốn tới đến càng thêm cường đại. Vô thị phòng ngự không gian áp xúc không gian giam cầm, một kiếm đánh tan đao mang. Mạc Thanh Vân thế công không giảm, lại hướng Cổ Thiên vung lên bổ ra. Cửu Ngưu thần kiếm bị Mạc Thanh Vân giơ lên, liền tách ra chói mắt đích lôi mang, vọt thẳng đến trên đường chân trời. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân như là ngự lôi kiếm thần đồng dạng, điều khiển Cửu Thiên thần lôi trừng phạt sinh linh. Chém Cửu Ngưu thần kiếm rơi xuống, xông thẳng tới chân trời kinh khủng lôi điện, hóa thành một đầu cuồng bạo lôi ngưu. Lôi ngưu lao nhanh mà ra, dùng một loại cuồng bạo tư thái, hướng phía Cổ Thiên cực tốc tới gần. Thật mạnh! Nhìn thấy lôi ngưu khí thế, Cổ Thiên biểu lộ run lên, sinh ra một cỗ sợ hãi chi ý. Giờ khắc này, hắn mới đột nhiên phát hiện, Mạc Thanh Vân thực lực cỡ nào cường đại. Thái Sơ Thanh Liên Trảm Cổ Thiên mặc dù trong lòng kinh hoàng, nhưng hắn cũng không chần chờ, lập tức hướng lôi ngưu một đao đánh xuống. Một cỗ huyền diệu lực lượng cường đại theo trong cơ thể của hắn bộc phát, cực tốc hội tụ đến trên đao. Chợt cỗ này lực lượng kinh khủng liền từ trên đao lệch mà ra, hóa thành một đóa màu xanh liên hoa. Màu xanh liên hoa bay ra ngoài, hoa của nó cánh chính là liên tiếp bay xuống, hóa thành từng đạo liên hoa đao mang. Xuy xuy xuy, liên hoa đao mang đánh trúng lôi ngưu, lập tức phát ra tiếng vang chói tai. Chỉ là đối mặt liên hoa đao mang oanh kích, lôi ngưu thế công cũng không có yếu bớt bao nhiêu. Rất nhanh, lôi ngưu đã đến Cổ Thiên trước người, bá đạo đâm vào trên người hắn. Bành lọt vào lôi ngưu oanh kích, Cổ Thiên lập tức bay rớt ra ngoài, theo trận đầu chỗ bên trong bay ra đi. Đợi Cổ Thiên ổn định thân thể, khóe miệng của hắn tràn ra một tia huyết sắc, sắc mặt trở nên yếu ớt vô cùng. Chợt, hắn liền mặt lộ vẻ không cam lòng biểu lộ, ánh mắt lạnh lùng chừng mắt Mạc Thanh Vân. Hắn lại bại mà lại, so với lần trước giao thủ, lần này hắn bị bại thảm hại hơn. Cổ Thiên bại chỉ một chiêu tựu bại cái này Mạc Thanh Vân, thực lực thật sự là thật là đáng sợ. Dùng Cổ Thiên thực lực đều không tiếp nổi hắn một chiêu. Thực lực của hắn có thể so với Thiên Ma Cung 1000 vị trí đầu người. 1000 vị trí đầu hắn mới vừa vặn tấn cấp nội môn đệ tử, đây cũng quá yêu nghiệt. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, trên mặt mọi người chất đầy kinh hãi. Đối với mọi người chấn kinh, Mạc Thanh Vân không để ý đến, đánh bại Cổ Thiên hắn rời đi trận đầu địa phương. Tại Mạc Thanh Vân đi ra trận đầu chỗ lúc, trận thứ hai chỗ giao đấu kết thúc. Chỉ gặp Dạ Long đồng dạng chỉ dùng một chiêu, liền đem hắn đối thủ cho đánh bay. Nhìn thấy Dạ Long biểu hiện, tứ mặt người lộ kinh hãi, từng cái kinh thán không thôi. Dạ Long tựu ban đêm long, thực lực hoàn toàn như trước đây cường đại. Nghĩ không ra dùng Mộc Sơn thực lực thế mà tiếp không được hắn một chiêu. Không phải Mộc Sơn tiếp không được, là đến nay không ai tiếp được hắn một chiêu. Tứ người vây xem, lẫn nhau bình luận Dạ Long. Cảm nhận được mọi người kính sợ ánh mắt, Dạ Long đắc ý dương lên đầu, nhìn cách đó không xa Mạc Thanh Vân, nói: thực lực của ngươi không tệ, có thể tiếp ta ba chiêu. Nghe được Dạ Long, Mạc Thanh Vân dừng bước lại, đạm mạc liếc hắn một cái.